Chương 6, L, người chạy không thoát, A-I-I ho ở sẻn dê co em mờ. Chương 6, chết tiệt, rốt cuộc là người nào làm? Mờ tối giữa phòng ngủ, hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm thật chặt ít nốt để nén phẫn nộ. Ban ngày ở thị khu tử vong ba tên tiểu lưu manh, trực tiếp đem L điều tra tập trung đến tòa thành thị này, so với ở hôm qua thiên tài bày hắn một đạo, đi qua trực tiếp truyền hình đoán được hắn ở Nhật Bản quan đông L. Hắn càng sợ hãi xe có hay không có cuốn thứ hai ít nốt xuất hiện. Giải Úc, ít nốt chỉ có một bản sao ạ ghê mì dây tổ ngồi ở ghế trên trầm giọng nói. Một bản, điều này sao có thể tử thần giải Úc cắn trong miệng quả táo hưng phấn cười to nói. Quá thú vị, nhân loại các ngươi thực sự là quá thú vị. Ta có thể nói cho ngươi biết từng cái tử thần đều có một bản ít nốt, thế nhưng ba người này tuyệt đối không phải chết bởi ít nốt. Không phải ạ ghệ mì dây tổ khẽ thở phào nhẹ nhõm rơi vào trầm tư. Nếu như nói ba người đồng thời tử vu tâm tạng mất cảm giác đây tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng bọn họ càng không thể nào là cảnh sát gây nên, toàn bộ Quan Đông cũng không chỉ là cái này một thành phố, trừ phi ba người này là âm thầm có người giết bọn họ, tùy tiện giá họa cho kỳ nở cái thân phận này. Chỉ là ba tên tiểu lưu manh, đến cùng có điểm nào nhất khả năng hấp dẫn là như thế lợi hại sát thủ. Nhật Bản Quan Đông kỳ nở sự kiện điều kém tổng bộ. Trong bóng tối, L mặc áo chén chân trần ngồi chồm hổm ở ghế trên, cắn ngón tay yên lặng suy nghĩ. Trên tin tức chỉ nói là ba tên tiểu lưu manh tử vu tâm tạng mất cảm giác, nhưng không có nói bọn họ trước khi chết bị ấu đả quá, càng không có nói trên người bọn họ tài vật bị cướp sạch hết sạch, đồng thời màn hình giám sát chỉ là tìm được rồi một cái rõ ràng trang điểm qua thần bí nhân. Thần bí nhân xuất hiện. Rốt cuộc là ở nói gạt bọn họ, vẫn là cùng bọn họ giống nhau đều ở đây tìm kiếm kỳ nở. Ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi. L cắn cắn ngón tay linh hoạt nhảy xuống cái ghế. Cửa cảnh cục, giải trừ ngụy trang gần sổ lấy được bổ sung thân phận chứng minh, có cái này mới có không cần lo lắng bị cảnh sát hỏi mà lộ ra kẽ hở. Đến khi bị người phát hiện cái này ngụy tạo thân phận truy tra qua đây, đối mặt sẽ chỉ là hắn sớm chuẩn bị bấy giờ. Quang Chi Khâu đại tiểu điếm. Điển hình phong cách tiểu Nhật xa hoa tiểu điếm. Nơi này cách kỳ nở điều tra tổng bộ gần vô cùng, từ nơi này có thể giám thị đến ra vào nơi đây cảnh sát nhất cử nhất động, chỉ cần khống chế được chúng quanh cả mạ giác, sau đó tinh chế cảnh sát tư liệu, có thể dùng bộ mặt phân biệt hệ thống tập trung nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng là đây hết thảy đều có một vấn đề, gần sổ sờ sờ túi tiền, bên trong mấy tờ tiền mặt không đủ dùng. Quả nhiên, cướp sạch côn đồ là một sai lầm. Gần sổ tiếc nuối đi hướng một bên quán trọ nhỏ, lặng yên bái phỏng một cái trong thành hắc bang đi ngày thứ hai sáng sớm trời còn chưa sáng. Quang Chi Khâu đại tiểu điếm liền nên đón một vị cổ quái khách nhân, vị này khách nhân xuất thủ cực kỳ hào phóng, chỉ là tiền bùa ạ đều vượt qua xa tiền thuê nhà. Tiểu điếm nhân viên phục vụ phi thường vui lòng trợ giúp vị này khách nhân tiếp thu một ít bao vây. 5 tầng xa hoa phòng xếp. Gần sổ vừa chờ chính mình mua trên nét các loại linh kiện một bên chuẩn bị kế tiếp kế hoạch. Toàn bộ Ethnote kịch tình, thủy chung vây quanh mấy quyển Ethnote triển khai, L cùng bằng hữu của hắn cho rằng kỳ nở là điên cuồng người mang tội giết người, lấy bắt hắn tới giữ gìn trong lòng chính nghĩa, hệ ạ ghệ mì dây tổ lại cho rằng cử động của hắn tạo thành toàn cầu tỷ lệ phạm tội giảm xuống phần trăm chi 70, hắn mới là chính nghĩa. Nhưng đã đến cuối cùng, vô luận là trinh thám L vẫn là ạ ghệ mì giải tổ. Dù có muôn vàn trí tuệ khó ngăn cản Ethnote viết một cái tên. Nhìn chung toàn cục, có thể rất rõ ràng nhìn ra bọn họ đều chẳng qua là đáng thương quân cờ. Chân chính trưởng không hết thảy, chỉ có kết cục ở Ethnote viết hạ ạ ghệ mì dạy tổ tính danh đưa hắn giết chết tử thần giải Úc. Tử thần, loại này cái này thế giới độc nhất vô nhị siêu phàm sinh mệnh, mới là chức nghiệp giả cướp đoạt huyễn tưởng thế giới chân chính cản trở. Vô luận là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là L, miễn là hắn nguyện ý. 2000m bên ngoài một viên đạn là có thể ung dung bể đầu. Thậm chí là ít nốt, chỉ cần biết rằng nguyên kịch tình, hắn đều có không xuống 10 lần cơ hội có thể bắt vào tay. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể làm như thế, chỉ cần có một tia khả năng gây nên tử thần chú ý. Như vậy ở tử thần dưới sự đuổi giết hắn đem không có một tia chạy trốn tử vong cơ hội, cho nên hắn cần đi qua những phương pháp khác trưởng không ít nốt. Sau đó vài ngày, gần sổ thủy trung xâm lấn cảnh cục Internet quản chế bọn họ nhất cử nhất động. Hết thể đều dường như ạ nỉm kịch tình giống nhau, hệ ạ ghệ mì dây tổ vì tìm được L, chủ động bại lộ mình và cảnh sát có dính liễu sự thực, ly gián cảnh sát Nhật Bản cùng L quan hệ giữa, lẫn nhau cũng như cùng đạp dây thép giống nhau cẩn thận tinh kế. Thực sự là nhàm chán hai người. Gần xô tắt đi còm tủ tờ thay một bộ hắc sắc quần áo thường. Nếu như chỉ là xem ạ nỉm, hai người kia đấu trí rất lợi hại, thế nhưng thả ở trong mắt hắn, hai người kia đều có nhược điểm chí mạng, bọn họ đã kiêu ngạo đến rồi tự đại ngây thơ trình độ, điều này làm cho bọn họ luôn nghĩ bằng vào trí tuệ tìm ra đối thủ. Có thời điểm, lực lượng xa xa so với trí tuệ càng trọng yếu hơn. Theo cửa phòng đóng cửa, gần sổ trong bóng đêm từng bước tiếp cận kỳ nở điều kém tổng bộ. L liền giấu ở nơi đây, giấu ở một người trong đó gian phòng. Bằng vào hắn can thiệp người lấy không lộ diện phương thức, điều khiển từ xa chỉ huy cảnh sát Nhật Bản lục soát kỳ nở manh mối. Cái này nhân loại rất thông minh, nhưng chính là bởi vì thông minh dễ dàng hơn bị lợi dụng. Căn phòng mở tối, trưng bày dưới đất cỏm tủ tờ truyền đến video liên tiếp. L đi hướng cỏm tủ tờ, nhìn nhất mới tình báo cúi đầu tự nói, nhất mới tình báo biểu hiện kỳ nở không những được thao túng thời gian chết, còn có thể thao túng người chết trước khi chết hành vi. Đối với kỳ nở đột nhiên cải biến thủ pháp giết người cách làm, L ngồi trồn hổm ở địa mặc mặc tưởng lấy đối sách. Rơi vào khốn cảnh sao thật thấp tiếng cười ở L phía sau vang lên. L không có đứng dậy, cũng không có quay đầu, ở đề phòng nghiêm mật nơi đây, có thể vô thanh vô tức gần núp đến sau lưng của hắn. Người như vậy tại hắn trong nhận biết chưa từng có xuất hiện qua, nếu như cái này nhân loại muốn giết hắn thực sự quá đơn giản. Người là người nào? L quay đầu hỏi. Gần số đi tới L bên cạnh ngồi xuống, kéo qua cỏm tủ tờ tùy ý lật xem một lượt lạnh nhạt nói, ta và ngươi không giống với, nếu như nói ngươi là đang đuổi giết kỳ nở như vậy ta đúng là đang truy sát kỳ nở sau lưng đồ đạc, giao phó một học sinh trung học kinh khủng như vậy sát nhân thủ đoạn đồ đạc. Xem ra ngươi biết rất nhiều ta không biết sự tình. L thần sắc khoa trương kinh ngạc nói, ngươi phái tới điều tra cảnh sát thân nhân FBI, nếu như tối hôm nay trước đây không có bỏ chạy. Sợ rằng bọn họ liền không cách nào nhìn thấy ngày mai chiều tà, từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng quá xem nhẹ kỳ nở có lực lượng. Gần sổ từ trong lòng lấy ra một cái quyển sổ nhỏ đưa cho L đây là cái gì L thở phào nhẹ nhõm nhận lấy hỏi, chí ít hắn không có cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt muốn giết hắn ý tứ. Một ít liên quan tới ít nốt tư liệu. Gần sổ lạnh nhạt nói, L khẩn cấp mở ra bút ký, mỗi chữ mỗi câu đọc những tài liệu này nghiệm chứng suy đoán của hắn. Trên thế giới có như vậy một loại bút ký ít nốt, miễn là viết bên trên người chết tính danh, 40 giây bên trong nếu như không có viết nguyên nhân cái chết sẽ trái tim mất cảm giác tử vong, nếu như viết xuống nguyên nhân cái chết có 6 phần 40 giây thời gian viết xuống cặn kẽ tử vong tình huống sau đó phía sau đã không có, bản bút ký chỉ viết đến nơi đây. Ngươi ở đây trêu đùa ta. L chân thành nói, chỉ ít ta đưa ngươi trước mắt suy đoán cho ngươi cặn kẽ số liệu. Ngoài ra, chỉ sợ ngươi còn không có chân chính ý thức được ít nốt nguy hiểm, nếu như ngươi thực sự ý thức được hắn nguy hiểm, cũng sẽ không có hứng thú ở chỗ này cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Gần sổ cười lạnh nói, chân chính nguy hiểm L không hiểu nói. Kỳ nở là một cái tự nhận là tránh nghĩa người, hắn nhưng không biết sát nhân chính là sát nhân, không cần phải quảng cáo dùm bèn cái gì chính nghĩa, nhưng chính là bởi vì hắn sẽ như vậy nghĩ. Cho nên kỳ nở tính nguy hiểm kỳ thực vô cùng thấp, người không pha mở ta không phạm người thế nhưng trái lại, nếu như ít nốt rơi vào trong tay người khác gần sổ nói đến đây nhìn chằm chằm L, hắn biết L mới có thể suy nghĩ cẩn thận. 6 phần 40 giây L kéo qua cỏm tủ tờ, nhìn hôm nay tử vong 3 cái tù phạm, bọn họ một cái trước khi chết vẽ một chút, một cái trước khi chết viết di thư, cuối cùng một cái cố ý chạy đến vê đút cờ đi tìm chết. Ba người bất đồng tử vong phương pháp hoàn toàn ấn chứng bên người thần bí nhân thuyết pháp. Nếu như kỳ nở giết không phải tội phạm, mà là từng cái quốc gia chính khách người lãnh đạo L lần đầu tiên cảm thấy một hồi kinh sợ, nếu như muốn được sâu hơn một điểm, kỳ nở khống chế những người này chính khách trước khi chết hành động, tỉ như tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, tỉ như phóng ra đạn đạo đầu đạn hạt nhân, có quá nhiều khả năng, tương đối mà nói giết vài cái tù phạm không đáng kể chút nào đại sự. Ngươi hiện tại đã biết rõ chuyện nghiêm trọng, chúng ta nhưng là ở cứu vớt thế giới. Gần sổ cười nhẹ nói. Từ lúc rất nhiều năm trước, ít nốt xuất hiện qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều lấy bút ký người chủ tử vong là kết cục, trong quá trình này chết quá nhiều người, mà mới ít nốt chung quy lại sẽ lại một lần nữa xuất hiện. L cắn ngón tay chân thành nói, cho nên nói, ngươi đã biết thân phận của Kiner, ngươi tới thấy ta chính là muốn ta thả lỏng đối với Kiner đổi bắt. ngược lại đem lực chú ý đặt ở kỳ nở sau lưng tử thần. Chỉ là trên thế giới thật sự có tử thần sao? Ít nốt người cho rằng là nhân loại có thể có lực lượng sao? Gần sổ hừ lạnh nói. Ta hiểu được. L kéo qua cổng tủ tờ đi qua đổi giọng khí hạ đạt một hệ liệt mệnh lệnh, bỏ chạy tất cả FBI ẩn nút đợi mệnh. Bây giờ có thể nói ra ngươi tìm đến ta mục đích thật sự. L chân thành nói. Mục đích thật sự, đương nhiên là giết chết tử thần. Gần số nhìn chằm chằm L, trước đó chưa từng có thật sự nói no y cảm nhận được cái loại này sát ý cùng kiên định. L gật đầu, hắn phát hiện mình quả thực xem thường Kino, cùng thần bí nhân này liên thủ là hiện nay lựa chọn chính xác nhất, chí ít hiện nay trừ của mình sinh tử bị người uy hiếp, hắn không có tìm được bất luận cái gì bất lợi với hắn địa phương. À dẹp HTTP. Quy ý đi an. Có MAA điện thoại di động người sử dụng mời được MQ ý đi an. Có em mở xem. A.